Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh nhìn vào trong mắt, cảm thấy anh có một chút khác thường. Đôi mắt của Hà Dĩ Kiệt dần dần hiện rõ lên sự xúc động. Anh đã từng cho rằng một người đàn ông như Hà Dĩ Kiệt thì cả đời này cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Thật ra chẳng qua Hà Dĩ Kiệt chưa gặp được người có thể khiến anh biến đổi thành người khác mà thôi. Nhưng đến khi thật sự gặp được, tiếc rằng Tương Tư đã chết. Trong lòng nghĩ tới đây, anh lại cảm thấy khổ sở không nói thành lời. Sau khi Tĩnh Chi được nghe câu chuyện Tương Tư chết không được rõ ràng, cô đã khóc nức nở một hồi lâu. Cô tự trách bản thân, lại ra chút trước nên không vội vàng bay đến châu Úc như vậy. Trong lòng Mạnh Thiều Đình cũng vô thức tức giận, cho dù có điều gì không phải đi chăng nữa, thì cũng không thể coi mọi người như là cỏ rác như vậy được. Bây giờ nỗi hận của anh đối với nhà họ Đỗ và Đỗ Phương Phương lại cao thêm một tầng. Anh biết rõ tính tình của Hà Dĩ Kiệt, tận mắt chứng kiến một cảnh như vậy. Nhất định Hà Dĩ Kiệt sẽ không thể nhẫn nhường. Bởi vậy anh liền kéo Tĩnh Chi đi, nói với Hà Dĩ Kiệt một câu đầy thân thiết. Dĩ Kiệt à, cậu cứ yên tâm đi. Tôi và Tĩnh Chi sẽ đưa Nặc Nặc đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Cậu cứ quyết tâm mà giải quyết chuyện của mình. Nếu như có chuyện gì cần phải giúp đỡ thì cậu cứ nói. Những lúc như thế này, anh em chúng ta không cần phải băn khoăn bất cứ một điều gì hết cả. Khóe môi của Hà Dĩ Kiệt khẽ mím lại, đôi mắt thoáng lên một tia sáng rực rỡ. Ngày trước, khi Thiệu Đình và Tĩnh Chi đi châu Úc, hai người đã nhìn anh với vẻ mặt không một chút biểu cảm. Anh đã từng cho rằng mình đã mất đi một người anh em tốt, nhưng anh lại không ngờ rằng ngay trong giờ phút này, Thiệu Đình không một chút phân vân, tình nguyện đứng ở bên cạnh để mà giúp đỡ anh. Bốn mắt giao nhau, không cần giới thiệu, tất cả ngôn ngữ đều chất chứa trong ánh mắt đó. Mạnh Thiều Đình ghé tận đầu với anh, rồi sau đó kéo Tĩnh Chi tiến vào trong thang máy. Nặng nặng há cái miệng nhỏ nhắn muốn khóc, khuôn mặt nhăn nhắn co rúm lại thành một nắm, nước mắt cũng đã tuôn rơi. Tĩnh Chi vội vàng nhẹ giọng dỗ dành đầy yêu thương. Cửa thang máy dần dần đóng lại, cuối cùng đã không thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Nặng Nặng, cũng dần dần tiếng khóc không nghe được rõ ràng nữa. Hà Dĩ Kiệt đứng ở nơi đó không thể động đậy một hồi lâu. Thư ký Triệu lấy hết dũng khí nhẹ nhàng gọi một tiếng bộ trưởng Hà, thì anh mới khôi phục lại tinh thần. Trong đôi mắt của anh vẫn còn đọng lại một chút nước mắt ẩm ướt. Thư ký Triệu càng thêm kinh hãi, ở trong lòng thầm hận Đỗ Phương Phương ngu dần, làm sao để đi làm ra cái chuyện hèn hạ như vậy, làm hại anh ta cũng bị liên lụy theo. Sau chuyện này thì anh ta đã hoàn toàn không có khả năng ra nước ngoài nữa rồi, mà đương nhiên tuyệt đối Hà Dĩ Kiệt cũng sẽ không buông tha cho anh ta. Quả nhiên Hà Dĩ Kiệt quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn về phía anh ta. Trái tim của Thư ký Triệu trở nên nặng trĩu. Anh ta đi theo bên cạnh Hà Dĩ Kiệt rất lâu nên hiểu rõ, càng phẫn nộ thì Hà Dĩ Kiệt càng trở nên bình thản lạnh lùng. Mà người nào đó đã làm cho anh ta tức giận sẽ cực kỳ không được may mắn. Triệu Khiêm, cậu được lắm. Hà Dĩ Kiệt đi qua bên cạnh anh ta, duỗi một ngón tay điểm vào Thư ký Triệu. Khóe môi của anh khẽ nhếch lên, đáy mắt không hề cơn sóng. Anh chỉ nhẹ nhàng tốt ra năm chữ như vậy, nhưng cũng đủ làm cho tâm tình của Thư ký Triệu hoàn toàn sụp đổ. Đầu gối của anh ta run rẩy cố gượng cười. Bộ trưởng à, lúc này tôi không có thời gian để quan tâm tới cậu. Cậu hãy thành thật đứng đợi chỗ này đi, đừng có nhúc nhích đi đâu hết cả. Cặp mắt của Hà Dĩ Kiệt hờ hững, quét mắt nhìn Thư ký Triệu một cái. Đôi môi mỏng tự hơi nhích lên nhưng rồi lại hạ xuống. Thư ký Triệu rùng mình một cái, thân thể không khỏi dựa vào ở trên vách tường. Cả người tự như đã bị rút mất xương sống lưng rồi. Quả nhiên Hà Dĩ Kiệt không nhìn lại Thư ký Triệu nữa. Anh vẫn dáng người tạc bằng ngọc, lưng giãn ra, cả người vân về nơi vừa mới đứng, lập tức khí thế bức người tỏa ra xung quanh. Anh chậm rãi bước vào trong phòng. Anh đi không nhanh cũng không chậm, nhìn giống như một cây trương lan cổ cụ thanh tươi rạng rỡ. Nhưng khí chất của anh đang tỏa ra lại nhất mực, làm cho lòng người ở xung quanh cảm thấy sợ hãi. Hà Dĩ Kiệt đi vào trong phòng, xoay người lại đóng cánh cửa, lách cách một tiếng, cửa đã được khóa lại. Thư ký Triệu khẽ giật mình, tạm thời thu lại ánh mắt cứng ngắc. Cái thân của anh bây giờ khó giữ được an toàn, mà xem ra tình cảnh của Đỗ Phương Phương cũng không ổn rồi. Lúc này đây anh ta mới thật sự nhận ra rằng mình đã quá sai lầm, mang gàng mà gửi cho kẻ gian đi lầm đường lạc lối. Nhưng mà, người sai lầm trước lại chính là bản thân anh ta cũng không thể trách ai khác được. Bây giờ Hà Dĩ Kiệt có phán xử anh ta như thế nào, mọi việc có trút lên người anh ta như thế nào, anh ta cũng không dám oán trách nửa lời. Cửa đã được khóa lại, Ở trong phòng chỉ còn nghe thấy sự tĩnh lặng và căng thẳng đến mức rợn người. Đỗ Phương Phương không kìm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net